Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3142, một quyền đánh giết, đạo chủ, đế Hải Lan truyền ra lệnh hư không run rẩy tiếng gào. Dị vực đại nhân vật một tôn tiếp một tôn, tràn ngập kinh thiên địa khiếp quỷ thần lửa giận, bọn họ khổ sở sưu tầm, không tiếc tiêu hao tinh huyết thức tỉnh vương binh. Càn quét đế hải các đại khu vực, chính là vì bước ra đạo chủ, thử nghiệm có thể không chém xuống hắn. Nhưng là bọn họ tìm điên rồi cũng không tìm tới đạo lăng. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại đạo lăng ngay ở cửu thiên quan, thậm chí hắn đã mở một đường máu, để dị vực tuổi trẻ cường giả đều run rẩy. Không nhấc lên được chút nào tiếp tục đánh ý niệm mà ni đừng nói bọn họ. Dị vực đỉnh phong cường giả đều khắp cả người phát lạnh. Chuyện này quả thật chính là một tôn vô thượng thần vương. Khoác chuẩn đế chiến y, cầm chuẩn đế thần lô. Ở đây đại khai sát giới, đã giết ra một mảnh cấm kỵ đường máu. Căn bản không ai có thể từ đường máu bên trong sống sót giết ra ngoài. Mau nhìn, đạo chủ còn sống sót. Người ở cửu thiên quan, giết ra một con đường máu. Dị vực không người cả gan ra đây. Không trách nơi này như vậy ung dung. Ha ha ha, đạo chủ đã là giết ra một cái màu máu cấm kỵ đường. Bức dị vực cường giả không người dám to gan đi ra. Đế hải triệt để sôi trào, đếm không hết đế lộ chiến vương giả giống to liên tục. Sức chiến đấu của bọn họ càng kinh thế hãi tục. Lần này đế lộ chiến đi ra nhiều cường giả như vậy, nếu là không vỡ diệt màu đen thiên lộ, bọn họ đều cảm giác trên mặt tối tăm mờ ni. Ầm ầm ầm. Đại trưởng lão, những cường giả này toàn diện thức tỉnh, năm đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều muốn thiêu đốt, như là năm mảnh thương vũ trụ cổ đang thức tỉnh. Bọn họ ở đế hải bên trên chập trùng, nếu là dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả dám to gan hành động, những người này sẽ trực tiếp ra tay giết tới. Một cái người ngăn chặn một cái trọng yếu đường nối, các ngươi là làm gì ăn? Thời khắc này, vòm trời đều âm trầm lại, mênh mông biển lớn màu vàng óng đều phải bị đè ép trụ. Dị vực thần bí thời không đại môn bên trong, đi ra một tôn lại một tôn khí thôn và dặm ma ảnh. Trong cơ thể lan truyền ra cổ xưa tụng kinh âm ẩn đi, chuyện này quả thật là trong năm tháng đi ra. Cổ nhân, cầm cổ xưa chiến mâu, con mắt lạnh lẽo, trong cơ thể tràn ngập mãnh liệt cực điểm gợn sóng. Tam đại đỉnh cao nhất cường giả, hừng hực thiêu đốt, dường như ba mảnh màu máu ma uyên ở đây chập trùng. Chuyện này quả thật chính là một loại không thể cải đại thế. Có một loại quét ngang toàn bộ đế hải tinh khí thần đang thiêu đốt. Dị vực tam đại đỉnh cao nhất cường giả, đế lộ chiến tâm thần người chìm vào đáy vực. Không phải lo lắng đạo lăng bại đi, mà là dị vực đến cùng chôn giấu bao nhiêu nhân kiệt. Bọn họ hiện tại giết tới vô địch gốc gác, đến cùng là dị vực bao nhiêu gốc gác. Hảo, huyết tổ bồi dưỡng được đến tam đại đỉnh cao nhất cường giả rốt cục đi ra. Dị vực đại nhân vật cũng khó khăn miễn kích động. Lần này đạo lăng cướp đi hỗn độn tàn đồ, triệt để làm tức giận huyết tổ. Huyết tổ đã là hạ xuống sát lệnh, nhưng là vẫn chậm chạp tìm không được đạo lăng. Lại thêm vào huyết nhất tử suýt nữa chết trận, để huyết tổ đều nổi giận. Này ba cái đỉnh cao nhất cường giả, chính là huyết tổ bồi dưỡng được đệ tử. Lấy huyết tổ ở dị vực hy vọng, toàn bộ dị vực bất luận cái gì thiên phú tuyệt thế cường giả đều tùy ý bọn họ chọn. Điều này cũng dẫn đến tổ vương đệ tử đều là đỉnh cao nhất cường giả. Huyết tổ tiêu hao vô tận 5 tháng bồi dưỡng được tam đại đỉnh cao nhất cường giả, càng là khủng bố như vậy. Hiện nay tại chỗ, từng người chảy xuôi trong năm tháng lắng động vô địch uy thế. Để biển lớn màu vàng óng đều ảm đạm xuống. Ngươi chính là đạo chủ. Một tôn khoác trường bào màu đỏ ngòm nam tử lạnh nhạt nói. Làm tức giận sư tôn đạo lăng. Không biết ngươi có cái gì ba đầu sáu tay. Dĩ nhiên có thể làm cho sư tôn ta nổi giận. Đạo lăng liếc chéo tam đại đỉnh cao nhất cường giả. Lạnh nhạt nói. Các ngươi sư tôn là ai? Đứng ra để ta xem một chút. Còn làm tức giận hắn. Quả thực là buồn cười. Huyết tổ ba đại đệ tử sắc mặt cùng thời gian âm trầm lại. Bọn họ cơ thể bên trong lan tràn đại dương màu đỏ ngòm. Đây là một loại thôn phệ thiên hạ vô thượng khí tức. Có thể nói diệt thế. Đừng cho hắn phí lời. Lập tức lấy đi sư tôn yêu cầu chi vật. Một cái cô gái áo đỏ lạnh nhạt mở miệng. Cầm một khẩu màu máu trường mâu. Chỉ về hướng về đạo lăng. Thời khắc này vòm trời đều nổ tung. Màu máu trường mâu trong nháy mắt sôi trào. Vườn quanh chùm sáng màu đỏ ngòm. Muốn nứt ra toàn bộ thương hải. Nàng đang thức tỉnh. Trong khoảnh khắc leo lên đến đỉnh cao nhất. Màu máu trường mâu cô đọng tuyệt thế sát phạt lực lượng. Đây là nàng trong năm tháng tích góp vô địch uy thế. Để biển lớn màu vàng óng đều đi theo lay động. Cũng bị xuyên thủng một cái màu máu khe lớn. Nàng bôn tập, tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất. Như là một đạo giải lụa màu đỏ ngòm. Đem màu máu trường mâu dựng lên đến thời khắc. Nhật nguyệt tinh đấu đều đi theo run rẩy. Cô gái áo đỏ cả người tỏa ra đại dương màu đỏ ngòm. Cái này màu máu trường mâu hội tụ đại dương màu đỏ ngòm khủng bố khí thế. Muốn xuyên thấu qua biển lớn màu vàng óng. Đem đạo lăng đánh thành cho tàn. Vù, đạo lăng người mặc thập vương chiến y đan dệt thiên ti vạn lũ trật tự lực lượng. Cố nhiên có chút mơ hồ. Nhưng là đem đạo lăng tôn lên như một tôn màu máu thần vương. Đây là đế lộ chiến một ít cường giả hãi hùng khiếp vía. Đều không thể tin được con mắt của chính mình. Này chiến y màu đỏ ngòm. Hơn nữa đạo lăng cầm đỏ đập như máu đại kích. Này không phải là thập vương bảo vật sao? Lẽ nào có chút người đều không thể tin được con mắt của chính mình. Lẽ nào thập vương chết ở đạo chủ trên tay? Nếu là như vậy, vậy thì có chút kinh người. Thập vương dĩ nhiên chết đi ở đạo lăng chi thủ, mà không phải là bị dị vực giết chết. Thập vương rốt cuộc không phải phàm nhân, uy thế ngập trời, đạo lăng đều có thể giết đi thập vương. Sức chiến đấu của hắn chẳng lẽ lại tăng lên, màu máu trường mâu đều bị chống lại. Thập vương chiến y mạnh mẽ tuyệt thế, để cô gái áo đỏ sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Nàng lạnh lùng mở miệng, dựa vào bảo vật, ngươi đạo chủ lẽ nào chính là dựa vào bảo vật. Mới đi tới hôm nay, nàng có chút thất vọng lắc đầu, vốn tưởng rằng là một tôn đại địch, không nghĩ tới là một tên rác rưởi. Tiên phong quân người trưởng không đều là rác rưởi sao? Đem đạo chủ chiến lực khoa lớn như vậy, nơi nào cần ta ba người liên thủ? Phí nói cái gì? Đạo lăng nhìn chằm chằm nàng quát lớn, liền ngươi cũng có tư cách để ta ra tay. Ba người các ngươi cùng tiến lên. Thập đại tuổi trẻ cường giả đã toàn bộ bị ta giết đi. Hiện tại còn kém ba người các ngươi đầu lâu. Ngươi ngông cuồng. Cô gái áo đỏ hai mắt trợn trừng. Màu máu trường mâu lại một lần nữa khủng bố đứng dậy. Mơ hồ chảy ra vô địch bá chủ uy thế. Không nghi ngờ chút nào. Màu máu trường mâu chính là huyết tổ tế luyện mà thành. Ẩn chứa một tia huyết tổ uy thế. Để thập vương chiến y đều vặn vẹo đứng dậy. Muốn ở huyết tổ trường mâu bên dưới dạn nứt. Xoạt, vòm trời đều bị xé rách. Cô gái áo đỏ nhanh như tia chớp vốn dâng trào mà đến. Nắm màu máu trường mâu. xuyên thủng biển lớn màu vàng óng, hướng về đạo lăng mi tâm, đánh tới chớp nhoáng. Thời khắc này, thiên băng hải nứt, bị xuyên thủng biển lớn màu vàng óng trong nháy mắt hừng hực một đoạn dài. Quả thực như là một vùng vũ trụ chi hải đang thiêu đốt, đan dệt cái thế thánh lực, có thể nứt chư thiên vũ trụ. Đạo lăng bàn tay trực tiếp dựng lên, thập vương chiến y thức tỉnh, nắm màu máu trường mâu, cút. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, cơ thể tràn ngập cái thế thánh lực, hắn khủng bố tuyệt luân, nắm đấm dựng lên chư thiên thánh quang, đương theo nộ hải giống như khí huyết gợn sóng, đan dệt ngàn tỷ lớp đạo ngân. Không, cô gái áo đỏ rít gào, nội tâm của nàng tất cả đều là hoảng sợ, cú đấm này quá khủng bố, tất cả đại thế đều muốn đổi đường, có thể nói chư thiên chiến quyền, đánh giết cô gái áo đỏ lồng ngực nổ tung, toàn bộ thân thể vỡ thành một mảnh xương máu. Hết chương.